mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tới căn cứ 7, nhưng là mặt thế bộc phát sau, ta lại liên hệ không lên ba mẹ ta cùng các ca ca. Cũng không biết bọn họ hay không còn sống. Sau này chúng ta đi trước Tống gia, phát hiện nhà hắn nhân tất cả đều biến thành tang thi. Cho là chúng ta lại về tới trong nhà của ta ngây người một ngày. Nhưng là ba mẹ ta cùng các ca ca vẫn như cũ không có trở về. Ta rốt cuộc chờ không nổi nữa. Liền đem ngươi đưa ta vài thứ kia mang theo. Sau đó nhường hắn mang ta đi tìm bọn họ ở trên đường. Chúng ta gặp một cái bị tang thi truy nữ hài. Liền đem nàng cứu trở về. Nào biết nói mới tìm địa phương qua một buổi tối. Tống Nhất Minh thế nhưng liền cùng cái kia nữ sinh trộn lẫn ở cùng nhau. Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu chẳng những muốn đem ta bỏ ra. Còn muốn thưởng ta xe cùng đồ ăn. Ta như vậy thương hắn. Hắn lại như thế đối ta. Ta đương thời quả thực không thể tin. Nhưng là sự thật chính là như thế. Vì thế ta nhất thời khí bất quá. Muốn đem thứ thuộc về ta cướp về. Đáng tiếc ta không có Tống Nhất Minh khí lực đại. Hắn lại là cái dị năng giả. Chẳng những không có thể đoạt lại xe cùng đồ ăn. Còn bị hắn hung hăng đá vài chân ở ngực. Khi đó ta đau cơ hồ muốn nửa cái mạng. Sau này đến hơn 10 chỉ tang thi. Hắn tài thu chân đem ta ném ở trên đường. Chính mình mở ra ta xe mang theo cái kia nữ nhân đi rồi. Hoàn hảo đương thời ta còn không có ngất xỉu đi vì tránh né tang thi. Ta cắn răng luôn luôn cứng rắn chống chạy trốn tới cái kia chạm xăng. Nhưng là khi đó ta còn là bị tang thi chảo bị thương. Bất quá may mắn các ngươi đến, bằng không, ta cho dù không bị Tống Nhất Minh đá tử, cũng sẽ bởi vì cảm nhiễm virus biến thành tang thi. Bất quá ngày hôm qua, ta lại nhìn đến hắn. Hắn liền ở những kia cướp đoạt xe đám người giữa. Cái kia nữ nhân đã ở, nói tới đây thời điểm. Lâm Diệu Tâm trong mắt dâng lên vô hạn hận ý, cũng khớp hàm cắn gắt gao. Hảo giống như vậy có thể đem Tống Nhất Minh cắn chết dường như. Có thể thấy được này hận ý sâu đậm ni nàng tiếp tục nói. Khi đó nhìn đến hắn, ta ngoan không được một đao giết hắn. Vì thế ta liền vụng trộm vòng khai những người khác, hướng bọn họ bên kia tới gần. Nào biết nói ta còn chưa đi đến bên người hắn. Hắn càng hiện trận thế không địch lại liền lập tức lôi kéo cái kia nữ nhân cùng nhau chạy trốn. Người nói. Có tức hay không, là đỉnh khí, Trương Duyệt theo lời của nàng trở về một câu. Đồng thời ở trong lòng cảm thán, Lâm Diệu Tâm gặp được cùng bản thân kiếp trước không sai biệt lắm Money càng không thể tưởng được. Cái kia Tống Nhất Minh trước kia biểu hiện như vậy yêu Lâm Diệu Tâm. Khiến cho Lâm Diệu Tâm đối hắn chết tâm đạp tử, kỳ thật hắn lại cùng Lục Tử Phong là giống nhau mặt hàng. Đều là thấp kém phẩm ni trách không được bọn họ hội được thông qua đến một khối đi. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Tống Nhất Minh trước kia sở dĩ ở đại gia trước mặt biểu hiện thực yêu Lâm Diệu Tâm. Kỳ thật là vì Lâm Diệu Tâm là Lâm gia duy nhất thiên kim tiểu thư. Này nếu không phải mà thế trong lời nói, hắn cưới Lâm Diệu Tâm sẽ làm hắn được đến một cái thực cường trợ lực. Hắn về sau ở Tống gia hội nhảy mà lên. Có được rất cao địa vị, dù sao, Tống gia gia nghiệp cũng không nhỏ thôi. Chính là, hắn thế nhưng như thế đối đãi Lâm Diệu Tâm Ni. Trương Duyệt ánh mắt nhất thời nhất ngưng, lạnh giọng nói, yên tâm đi, hắn chạy đến một lần chạy không được lần thứ hai. Về sau chúng ta tổng hội gặp gỡ, đến lúc đó ta tự mình đem hắn bắt vội tới ngươi xử lý, Lâm Diệu Tâm một chút. Tiếp cảm động thân khai hai tay ôm nàng. Duyệt Duyệt, tạ ơn ngươi, không phải nói. Giữa chúng ta không cần phải nói tạ ơn trong lời nói sao? Trương Duyệt dùng không lấy quả táo cái tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Bỗng nhiên đề tài vừa chuyển. Lâm Diệu Tâm, cái kia quả táo nhiều như vậy nước. Ngươi nhưng đừng đem quần áo của ta dơ a. Tuy rằng kia quần áo không quý, mà lúc này cũng không dễ dàng tìm được chán ghét. Lâm Diệu Tâm nhất thời buông ra nàng, sau đó tức giận trừng mắt nàng. Ha ha a, không CV by Lovely Day không? Hết chương.